Chương 1158, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Thiên Phi trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhìn, nàng liền nói thiên hội tán thành A dạ. Mộ Dung Viêm cu nở dê cao hứng ghê gớm, 3.000 vạn năm qua, thiên chưa bao giờ tán thành một người, mà bây giờ công nhận, người đó chính là hắn Mộ Dung Viêm nhi tử. Điểm này, đáng giá hắn kiêu ngạo. Đông Lâm đứng ở một bên không quan trọng cười cười, Bác Minh dạ bị thiên tán thành, đây là nhất định sự tình, nếu là không được công nhận mới kỳ quái. Mặc dù bây giờ thân thể sớm đã không phải là lúc trước huyết mạch san nở dê tạo ra thân thể, có thế Bắc Minh dạ linh hồn là tại thân thể kia bên trong sinh ra, tự nhiên mang theo thân thể kia tất cả. Giống như là Trọng Nguyệt đang thay đổi thành hài tử về sau, bỏ lực lượng trước kia, cứ việc không thể tái sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa, có thế Hồng Liên tiêu chí cũng không có biến mất, mà là cho nàng sinh thành một cái linh hồn không gian. Vẫn là sống tiếng chuông không biết vang bao lâu, mới tiêu ngừng lại. Tám cây cột chậm rãi biến mất, ngay sau đó Bắc Minh dạ dưới chân trận pháp QNZ bắt đầu biến mất, phía sau bọn họ, đóng chặt thiên ngoại điện đại môn mở ra, vô số thu sủng từ đại môn bên trong đi ra, cung nên chủ thần, gặp qua chủ thần. Bắc Minh dạ nhìn xem những cái kia thú sủng nhẹ gật đầu, không cần đa lễ như vậy. Những cái này thú sủng là bách thú bức tranh bên trong thú sủng, cũng là đi theo chủ thần thú sủng, tại bọn chúng trong khái niệm mặt, chỉ cần là thiên tán thành chủ thần, chính là bọn họ chủ nhân. Có người cao hứng có người buồn, cũng tỉ như hoàng hậu, đại hoàng tử, tam công chúa, thất hoàng tử, lấy cu nở dê cao y kha cờ một chút công chúa hoàng tử sắc mặt giống như là táo bón một dạng. Vì sao tất cả chuyện tốt đều bị thiên phi cùng con trai của nàng cho bao? Thiên phi bản thân liền được sủng ái, Mộ Dung Thời Vũ càng thì không cần nói, hiện tại ngược lại tô tờ, hôm qua trở về thập thất hoàng tử, hôm nay liền trở thành nguyệt chi giới chủ thần. Tốc độ này, quả là nhanh không thể lại nhanh, nếu là những người khác còn chưa tính, có thế người này hết lần này tới lần khác là thiên phi nhi tử. Cái này bảo hắn môn sao không khí sắc mặt không tốt, không riêng hoàng hậu, còn có tế ti điện người tới, có thể nói liền cùng ăn cứt một dạng, sắc mặt thối không thể lại thối. Tế ti điện người đến nghi thức kết thúc đều không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vì sao bọn họ tế ti điện nhiều người như vậy đều không được, cái này thập thất hoàng tử liền có thể đến. Hôm qua còn nghĩ muốn làm sao cưỡng ép mang đi hắn, hôm nay người ta liền thành chủ thần, thoáng một cái, không là bọn họ tế ti điện không buông tha hoàng tộc, mà là hoàng tộc không buông tha bọn họ. Nguyệt chi giới có tân chủ thần, dựa theo chi trước định ra quy định, tế ti điện đem trở về chủ thần trong tay, hiện tại có thế mở ra tế ti điện, để cho bách tính dính dính phúc khí. Mộ Dung Thời Vũ vừa cười vừa nói. Giờ phút này những cái kêu bách tính nơi nào còn quan tâm được bọn họ mới vừa rồi là nói thế nào, Bắc Minh dạ đều điên cuồng hướng về tế ti điện phương hướng chạy tới. Có thể đi vào tế ti điện dính dính phúc khí, loại chuyện này cũng không phải hàng ngày đều có. Liên nói lần này đi, cu nở dê chờ 3.000 vào năm. Bách tính sau khi đi, mấy gia tộc lớn người cu nở dê đi theo rời đi. Đông Lâm, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Lão giả phẫn nộ nhìn xem Đông Lâm. Ngươi đã sớm biết hắn được thiên công nhận có phải hay không? Nếu là sớm biết chuyện này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ cử hành thiên tế. Bởi như vậy, liền xem như có thiên tán thành, có thế thế nhân không thấy được, bởi như vậy cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ, sắc trời hạ xuống, tiếng chuông vang lên, nhiều như vậy bách tính nhìn thấy, nguyệt chi giới cơ hồ mỗi cái địa phương người đều biết, còn muốn làm sao phủ nhận Bắc Minh dạ tồn tại.